trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa đường không biết Trần Hạ mượn hai con ruồi không biết nói chuyện chỉ biết ù ù để phân biệt phương vị. Nhưng khi xe dừng lại, trước mặt là một nhà hàng phương Tây được trang trí trông có chút cũ kỹ. Trên tấm biển viết rõ ràng bốn chữ lớn: Khách sạn Sán Nam. Đó là những vũng bùn lầy lấy danh nghĩa xa hoa để hỗ trợ tài chính. Nếu không một nhà hàng pha trộn như vậy, trang trí bên ngoài kiểu Trung Quốc, tên cửa hàng kiểu Trung Quốc, hiên nhà và đồ ăn phương Tây, đến nhân viên ở cửa ra vào cũng không có thì việc đóng cửa là chuyện sớm hay muộn. Mở cửa thủy tinh đi vào, ánh đèn màu cam ấm áp chảy xuôi ở mọi ngóc ngách. Xa đường sửng sốt, cảnh tượng này, ánh mắt của anh chậm rãi chuyển hướng Trần Hạ bên cạnh. Muốn nhìn biểu tình của người nọ, kết quả làm cho anh thất vọng. Trần Hạ vẫn tươi cười, giống như gió thổi ấm, dưới ánh đèn ấm áp, ngũ quan của anh ta nhìn qua không hiểu sao có chút quỷ dị. Giống như ảnh đế Trần, lại càng giống một người khác. Đó là diện mạo thuần khiết nam tính của Trần ảnh đế. Giống như trong tủ kính dốc lòng bày biện, mỗi ngày đều phải cẩn thận lau đi bụi bặm bám vào búp bê. Đôi mắt của anh ta như có ánh sáng nhỏ lóe lên, giống như một con cá voi bơi xuống dưới làn nước màu xanh. Bất cứ điều gì quá mức, và không có gì để làm cho nó vào mắt. Nhìn mái tóc của anh ta, Xa đường có một cảm giác khó hiểu. Như thể người này nên là một mái tóc dài, có thể trông hơi lỗi thời, nhưng mái tóc đó sẽ giống như một tờ giấy tiên thành được cuộn lên, bay ra một vòng cung đẹp trong không khí. Anh, nghe được thanh âm của Xa đường, người đàn ông hơi nghiêng đầu, cảm giác kinh diễm kinh người trên mặt trong nháy mắt biến mất, giống như chỉ là một ảo giác thoáng qua. Làm sao vậy? Xa đường lắc đầu, đem cảm giác không tỉnh táo cùng kỳ quái trong đầu bỏ đi. Anh thấp giọng nói, anh không phát hiện, khách sạn này cùng nhà xưởng bố trí giống nhau như đúc sao? Anh không biết bố trí như vậy là bởi vì Trần Hạ từng tới nơi này cố ý làm, hay là thiết lập của nhà phát triển trò chơi. Nhưng loại cảm giác này quá đáng sợ. Rõ ràng đã rời khỏi nhà xưởng không đi ra được kia, kết quả đi lòng vòng lại trở về nơi đó. Ngay cả phòng trang điểm lầu một cũng giống nhau như đúc. Trên cửa cũng dán một tờ giấy. Duy nhất bất đồng, có thể chính là nội dung trên giấy. Nhà máy viết về việc sử dụng các phòng khác nhau và người mất tích. Ở đây không biết, nhưng chắc canh là khác nhau. Trần Hạ, cũng chính là Trần ảnh đế vốn là thân cao chân dài, diện mạo lại cực tốt. Xa đường bên cạnh đối ngoại là Thẩm Phù Tuyết. Tuy rằng lớn tuổi, nhưng dáng người cũng không thua kém người khác. Trần ảnh đế làm bảo đảm phòng vé, nhân khí bùng nổ, cho dù là gia đình nghèo khổ chưa từng xem phim, đối với đại nhân vật này cũng rất quen thuộc. Dù sao poster của anh dán khắp nơi. Trần gia là phú hộ trải dài mấy đời ở Nam Giang, mà Thẩm Phù Tuyết là nữ chủ nhân của Trần gia, bình thường đi du lịch nhiều hơn các yến hội lớn. Người trong xã hội thượng lưu cũng không ít lần gặp nàng. Có thể bị thiếu gia nhà giàu mang đến nơi này, nói vậy nhà hàng này cũng đa số là quý tộc nổi tiếng. Hai người này vừa mới vào cửa hàng, đã bị người tinh mắt nhận ra. Hai người như vậy hoàn toàn không hợp nhau đi cùng một chỗ. Tư thái thân mật C4N lỗ tai, nếu muốn người không nghĩ nhiều, quả thật là có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ánh mắt nhìn qua tràn đầy vẻ ái muội, Xa đường và Trần Hạ dường như không chú ý tới mình được chú ý. Tìm một vị trí góc ngồi xuống, thừa dịp nhân viên phục vụ còn chưa tới, Xa đường vội vàng hỏi, chúng ta cứ như vậy tiến vào, nếu đó là Lương Tử Đào phát hiện ra chúng ta thì sao? Trần Hạ nhún nhún vai, không sao cả nói, tôi chỉ muốn biết cửa hàng này ở đâu. Không có người dẫn đường là không có khả năng đến tọa độ này. Tôi tự mình tìm 3 lần không tìm được. Đây đại khái chính là 3 lần qua cửa nhà mà không vào đi. Xa đường, sẽ không dùng điển cố thì không nên dùng bừa. Bất quá chỗ ngồi của Triệu Thanh Mân ở phía sau một chậu cây xanh lớn, vừa vặn ngăn trở tầm mắt bọn họ nhìn về phía hiên nhà. Vị trí mà Trần Hạ chọn cũng rất bí mật, lập tức ngăn cách đại bộ phận ánh mắt đánh giá. Điều này làm cho Sa Đường thở phào nhẹ nhõm. Làm một giáo viên, hơn trăm học sinh lãnh đạo nhìn chằm chằm anh cũng sẽ không khẩn trương. Nhưng không biết vì sao chỉ cần đi cùng Trần Hạ, cảm nhận được sự mập mờ trong ánh mắt. Đối với quan hệ hai người phỏng đoán, anh liền cảm thấy không được tự nhiên, không được. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên. Trần Hạ không thèm nhìn liền lưu loát báo ra một chuỗi tên món ăn. Sa Đường lại ngạc nhiên. Nhà hàng Tây, này ngay cả đồ ăn cũng là mix. Em, Mách sao? Bởi vì Trần Hạ gọi bít tết, rượu vang đỏ, salad và sườn chua ngọt, thịt đông pha kho tàu, mao huyết vượng cùng một phần canh nấu canh. Tuy rằng cửa hàng này hoa văn kỳ lạ, nhưng tốc độ lên đồ ăn cũng thật sự nhanh. Nhanh đến Sa Đường một lần hoài nghi, bọn họ là trước xào xong món ăn, chờ khách nhân đặt hàng xong trực tiếp hâm nóng rồi nâng lên. Nghe nói quán này trước kia rất nổi tiếng, là nhà hàng Trung Quốc, sau đó bị văn hóa ẩm thực phương Tây tấn công, bị thêm vào một ít nguyên tố nhà hàng phương Tây. Đến đây, nếm thử một chút, mao huyết vượng, món ăn đặc trưng của nhà bọn họ. Món ăn của cửa hàng này nhìn qua bán rất tốt, dầu đỏ ngâm máu vịt, bụng mao, cổ họng cùng thịt ăn chưa? Đại khái là do vừa mới ra khỏi nồi, ớt đỏ phiêu phiêu trên đó còn đang bốc dầu, bạo ra một mùi thơm làm cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Sa Đường nếm thử một miếng máu vịt mà Trần Hạ kẹp cho anh. Máu vịt tươi ngon cùng vị cay nồng đậm dung hợp cùng một chỗ. Gia vị trong dầu đỏ đều bao bọc, tạo thành trùng kích cực lớn cho đầu lưỡi. Lại thêm mấy cái giá đỗ giòn tan, hương vị cực kỳ tốt. Chỉ một ngụm này là một người yêu thích ẩm thực Tứ Xuyên Sa Đường đã biết món mao huyết vượng này so với quán ăn Tứ Xuyên hiện đại cũng không kém chút nào. Phàm là vào quán ăn Tứ Xuyên, đây là món ăn anh nhất định phải gọi. Anh không nhịn được lại gắp một khối mao huyết vượng vừa nóng vừa cay. Ăn đến môi anh hồng diễm diễm, còn hơi hơi sưng. Trần Hạ bình tĩnh nhìn một hồi lâu, thẳng đến khi Sa Đường phát giác anh ta không động đũa, có chút kỳ quái nhìn về phía anh ta. Lúc này anh ta mới hít sâu một hơi, đem phản ứng không nên xuất hiện đê ba xuống, vươn đũa ra. Trần Hạ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Sa Đường. Thịt kho tàu này nhìn qua thập phần mềm, đũa nhẹ nhàng gắp sẽ lún vào. Bởi vì chiên qua, ở bên ngoài thịt mạ một lớp cháy, béo gầy lẫn lộn, da heo màu caramel hầm đến có chút nát, hơi dùng sức một chút sẽ gắp đứt. Ăn chút thịt kho tàu ép một chút, đồ ăn nhà hàng này tương đối cay. Sa Đường nghe lời đem thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Không ngoài dự liệu, vào miệng liền tan, một ngụm C4N xuống còn có thể ở giữa miệng bạo ra nước. Không có chút cảm giác mập mạp nào. Anh, làm sao anh biết nhà hàng này có món ăn cay? Không phải anh vẫn chưa ăn sao? Trong miệng Sa Đường ngậm thịt, nói chuyện có chút hàm hồ. Trần Hạ sửng sốt một chút, sau đó đổ nước tiêu đen lên bít tết, cầm lấy dao và nĩa bắt đầu cắt bít tết. Tay anh ta rất ổn định, giống như thường xuyên sử dụng dao kéo kiểu phương Tây. Chia thịt bò thành từng miếng nhỏ, chỉnh tề đặt sang một bên. Sau đó anh ta đem mâm bít tết đẩy đến giữa bàn ăn, thuận tiện cho Sa Đường gắp lấy. Lúc này mới chậm rãi trở lại. Tôi thấy cậu ăn đều sắp bị cay đến khóc. Sa Đường nhìn động tác của anh ta, đột nhiên phát hiện người này gắp đũa cho anh, anh cũng không dùng nữa, mà là một lần nữa cầm một đôi. Rất nhiều người đều có thói quen sử dụng đũa công cộng, điều này rất bình thường. Nhưng Trần Hạ gắp thức ăn cho mình lại dùng đũa riêng, cũng sẽ gắp cho anh. Nhìn thấy anh ăn còn lộ ra một loại nụ cười si hán, thao tác rất mê hoặc. Sa Đường bất động thanh sắc quan sát đũa Trần Hạ lần lượt gắp sườn chua ngọt, thịt kho tàu, bít tết, thậm chí là thịt nấu canh. Duy chỉ có không đụng vào chậu mao huyết vượng kia. Mãi cho đến khi ăn cơm xong, nhân viên phục vụ trình lên món tráng miệng và đồ uống sau bữa ăn, Xa đường cũng không thấy ánh mắt người này nhìn về phía Mao Huyết Vượng kia. Làm sao anh biết tôi không biết ăn cay? Xa đường hợp lý hoài nghi. Người này đối với mình hiểu biết trình độ vượt xa tưởng tượng. Tuy rằng hai người cùng nhau ăn cơm, nhưng bởi vì không phải quán ăn Tứ Xuyên, Xa đường không có chấp niệm gì. Gọi món đều rất tùy ý, dưới tình huống không hỏi ý kiến của anh. Gọi món ăn anh thích nhất. Đây có lẽ là trùng hợp. Nhưng nếu người gọi món không ăn cay còn gọi, vậy thật sự là làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Ánh mắt Trần Hạ cong thành vầng trăng khuyết đẹp mắt. Nhẹ giọng nói. Từ đầu đến chân của cậu có chỗ nào tôi không biết, Xa đường. Liền hỏi cùng loại người này nói chuyện như thế nào. Online chờ đợi. Rất gấp gáp. Bọn họ đi vào. Nghe Trần Hạ rõ ràng chuyển đề tài. Lực chú ý của Xa đường quả nhiên bị rời đi. Bởi vì anh mới giật mình phát hiện. Anh thế nhưng trầm mê trong mỹ thực không thể tự kiềm chế. Hoàn toàn quên mục đích chuyến đi này. Ánh mắt len lén nhìn ra ngoài. Lương Tử Đào và Triệu Thanh Minh đã ăn cơm xong. Một trước một sau đi về phía cầu thang bên kia. Khác với lúc tới, túi sách trân châu trên tay Triệu Thanh Minh không thấy đâu. Đi thôi. Trần Hạ đặt khăn mặt lau tay xuống. Hai người cũng đi theo. Cầu thang rất tối. Giống như không muốn có người đi qua. Ngay cả cửa sổ thông gió thông thường cũng không có. Không khí có chút dính ẩm ướt. Có mùi rêu và nước CS3T mới có. Giống như đường hầm tối tăm không có ánh sáng. Nghe tiếng bước chân như có như không phía trước. Xa đường mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Người ở trong bóng đêm sẽ cực độ thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì không biết phía trước có cái gì. Mình sẽ đụng phải cái gì. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay anh dò xét về phía trước. Sau đó theo hướng lên trên. Giống như một con bọ rùa. Bỏ qua cánh tay và cánh tay của anh. Mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy. Sau đó dùng sức ôm anh vào trong ngực. Tiếng tim đập rõ ràng và mạnh mẽ xuyên qua cơ bắp và da. Quần áo truyền đến người anh. Ngay cả nhịp tim hoảng loạn của anh cũng không tự giác chậm lại. Dần dần đồng bộ. Giống như nhạc nhẹ hợp tấu. Khi thì nhỏ gọn. Khi lại du dương. Nhưng lại lộ ra niềm vui và thông suốt. Trong bóng tối. Xa đường mím môi. Anh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Xa đường lại cảm thấy giống như nam nhân đang mỉm cười với anh. Mang theo đắc ý nho nhỏ. Anh ta nhẹ nhàng run vai. Không thể để tay buông ra. Người nọ ngược lại ôm chặt hơn ba phần. Nửa thân thể Xa đường đều rơi vào trong ngực nam nhân. Xa đường. Được rồi. Anh đã dẫy dụa qua. Nghĩ như vậy. Anh có chút an tâm thoải mái ở trong lòng nam nhân. Tuy rằng không biết vì sao Trần Hạ trong bóng tối có thể nhìn thấy vật. Nhưng anh không cần kinh hồn bạt vía sợ mình ngã xuống. Không biết đi bao lâu. Xa đường theo bước chân nghiêng về phía trước thân thể bị Trần Hạ kéo trở về. Bàn tay ôm trên vai không chút khách khí vòng qua eo anh. Giống như rút củ cải rất thoải mái kéo anh lên. Lui về phía sau một bước. Ẩn vào hắc ám ở góc đường. Cùng lúc đó. Một đạo ánh sáng chói mắt từ phía trước đột nhiên xuất hiện vết nứt. Xa đường xoa xoa đôi mắt bị ánh sáng K1 trên thích đến. Lặng lẽ oán giận. Thế nào cũng không mang theo nhắc nhở người khác. Sau gáy đính kèm một chút ấm áp. Hơi thở tinh tế phun lên ra. Có chút nóng bỏng. Xa đường có thể cảm giác được môi nam nhân khắc chế ấn ở sau gáy anh. Nhẹ nhàng ly 3 mét láp. Giống như một con mèo mẹ đang li 3 mét lông cho mèo con. Cách chương.